Có hỷ bạch giới tử, chương 53, anh ấy rất yêu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tin nhắn của Hạ Tân Nam tinh tinh, Giang Nguyên Dã vẫn đang mẩn người trên sofa xuống hầm để xe đi. Giang Nguyên Dã sửng sốt mấy giây, bật dậy. Giang Nguyên Dã, anh đến đây hả? Hạ Tân Nam, 5 phút nữa sẽ đến nơi, em nhanh lên, tôi còn phải ra sân bay nữa. Giang Nguyên Dã bật nảy như tôm, chạy nhanh như cơn gió ra khỏi phòng. Cậu xuống đến nơi thì xe bảo mẫu của Hạ Tân Nam cũng vừa vặn xuất hiện. Giang Nguyên Dã ổn định trái tim nhỏ đang nhảy bình bịch, chậm rãi bước tới. Trợ lý và lái xe của Hạ Tân Nam bước xuống, còn người trong xe thì vẫy tay với cậu. Lên đi, Giang Nguyên Dã bước lên xe. Sau khi cửa đóng lại, cậu bị Hạ Tân Nam kéo mạnh qua, ngồi ngang lên đùi tên xấu xa. Anh làm gì vậy hả? Hạ Tân Nam ôm eo cậu, không phải đến để thương em à? Lời thì do Giang Nguyên Dã nói, nhưng lúc giáp mặt lại tự xấu hổ. Anh chạy đến đây không sợ bị trễ giờ à? Sân bay cách đây không xa, không trễ được. Ánh mắt Hạ Tân Nam ngập tràn hứng thú. Em giỏi quá nhỉ? Anh ơi, thương bé học được ở đâu vậy? Giang Nguyên Dã cười cười. Không cần thầy cũng biết. Hạ Tân Nam nói, tôi chỉ có 15 phút thôi, nên thầy Giang muốn anh thương thế nào? Giang Nguyên Dã cảm thấy bản thân bị hớ, hơi bực mình. Tự anh đi mà nghĩ, chỉ có vỏn vẹn 15 phút, đã thế trợ lý với tài xế còn đang chờ ở ngoài, mần ăn gì nổi. Hạ Tân Nam nhẹ giọng cười, cúi đầu chạm môi vào con bướm trên xương quai xanh của đối phương, nói. Chẳng làm gì cả, chỉ sợ em như lần trước thôi. Giang Nguyên Dã nuốt nước bọt, không thể từ chối, ậm ừ. Tay Hạ Tân Nam luồn vào trong áo phông, hoang dại vung. Ốt phe thân thể cậu, Giang Nguyên Dã thở gáp. Cũng cởi cúc áo sơ mi của Hạ Tân Nam mà sờ so. Ạng đối phương, da thịt kề sát, nóng bỏng hừng hực. Đôi môi Hạ Tân Nam rong chơi trên xương quai xanh, cổ của Giang Nguyên Dã, nhiệt độ cơ thể thẩm thấu qua làn da, ca, ích thí. CS thần kinh, từng chút một lan tỏa đến trái tim, ê ẩm. Giang Nguyên Dã khó lòng chịu nổi, nuốt nước bọt mấy cái, chủ động tìm môi Hạ Tân Nam, hôn anh. Môi dán môi thân mật cọ sát, như đang hấp thụ, xoa dịu những hát. AMU, ốn dâng trào, khó có thể nói thành lời. Vu, ốt ve lâu thật lâu, hôn môi cũng dây dưa thật lâu. Giang Nguyên Dã thở gấp, đại loại là quá hưng phấn. Sau khi tách ra, Hạ Tân Nam dùng lóng tay lau nước bọt trên khóe miệng cậu, hỏi. Hài lòng chưa nào, đôi tay Giang Nguyên Dã đang vòng sau lưng anh cào mạnh mấy cái, lạc giọng. Tạm tạm thôi. Tôi làm ô dù cho em, còn phải hầu hạ em, thầy Giang khó chịu thật đấy. Hạ Tân Nam trêu chọc, Giang Nguyên Dã không dễ mắc lừa, anh cũng sướng mà, được hời còn kêu nữa. Hạ Tân Nam sảng khoái thừa nhận, Giang Nguyên Dã vẫn ngồi trên đùi anh, thầm thì hỏi. Hôm nào anh về thế? Thứ tư hoặc thứ năm tuần sau? Hạ Tân Nam đáp, còn phải xem lịch trình thế nào đã, có khi còn phải ở thêm mấy ngày. Thôi được rồi. Giang Nguyên Dã thấy cũng không còn nhiều thời gian, đẩy đối phương ra. Anh đến sân bay đi, tôi phải về rồi. Cậu đang định đứng lên, lại bị Hạ Tân Nam kéo ngược về. Muốn tiễn tôi ra sân bay không? Giang Nguyên Dã không muốn dính như keo, cứ như bản thân mình lưu luyến giữ đối phương lắm ấy. Không được, tôi muốn ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm ghi hình nữa. Hạ Tân Nam giữ người lại, út lên gáy đối phương thành một vết hickey đỏ thẫm. Trước khi Giang Nguyên Dã sủ lông liền buông người. Em về ngủ đi, anh thuộc giống chó à? Giang Nguyên Dã mắng xong rồi đẩy cửa xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng thì hùng hổ, nhưng cậu không bỏ đi vội, đứng bên ngoài chờ xe của Hạ Tân Nam rời khỏi mới chập lưỡi, xoay người lên tầng. Mấy ngày sau, tập 3 của Bạn Thân lên sóng, Giang Nguyên Dã không có lịch trình, ở nhà nghỉ ngơi. Vừa xem chương trình vừa nhắn WeChat cho Hạ Tân Nam. Lịch trình của Hạ Tân Nam ở nước ngoài rất dày đặc, lại còn chênh lệch múi giờ, lúc được lúc không chít chát tâm sự với cậu. Hạ Tân Nam gửi ảnh, Giang Nguyên Dã mở xem, thế mà tên này lại dám gửi ảnh lưng trần cho mình. Giang Nguyên Dã, Hạ Tân Nam, đêm ấy em cào này, mấy ngày rồi vẫn chưa lành. Giang Nguyên Dã nhìn kỹ, đúng là lưng anh có mấy vết cào, tác phẩm khi cậu quá hai đêm ấy. Giang Nguyên Dã lập tức chột dạ, anh gửi cho tôi làm gì? Hạ Tân Nam, chẳng làm gì cả, chỉ muốn cho em xem thôi. Rõ ràng là anh đang mời gọi tôi mà. Giang Nguyên Dã hỏi, ai chụp ảnh này cho anh đấy? Trông còn đẹp chứ? Phòng mờ tối, lưng trần với bắp khỏe khoắn, nổi bật lên vết cào mờ ám. Hạ Tân Nam, dùng tripod chụp. Giang Nguyên Dã, nói thế còn được. Giang Nguyên Dã ngắm bức ảnh một lúc, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Mở kịch bản phim của đạo diễn Ngụy Khải Bình ra, quả nhiên trong kịch bản cũng có phân đoạn này. Sau khi hai nhân vật chính nếm trái cấm lần đầu, nhân vật của cậu quan sát nhân vật của Hạ Tân Nam cũng là từ góc độ này. Giang Nguyên Dã, anh đang nghiền ngẫm kịch bản à? Hạ Tân Nam trả lời. Hai hôm nay đang chụp ảnh bìa, tiện học thêm một khóa nhiếp ảnh. Mới nãy đọc kịch bản đến đoạn này, muốn thử xem tay nghề của mình đến đâu. Giang Nguyên Dã, anh tự sướng quá đi. Hạ Tân Nam hỏi, em đọc kịch bản đến đâu rồi? Có cảm nghĩ gì không? Giang Nguyên Dã, anh muốn nghe tôi nói thật. Hạ Tân Nam, không thì sao? Thật ra mấy nay Giang Nguyên Dã mới bắt đầu ngâm cứu kịch bản. Hôm bữa nhận lời cũng chỉ mới báo qua loa cho Biên Lăng. Thật sự đã khiến đối phương bất ngờ. Khiếp hồn, kinh khủng khiếp. Giang Nguyên Dã được Ngụy Khải Bình công nhận chắc chắn là vận may ngỡ ngàng, cơ mà. Nếu hai đứa tham gia bộ phim này, thì phải xác định sẽ bị trói buộc với nhau cả đời, muốn buông cũng không được. Chú em thật sự là xả thân vì tình à, quản lý của cậu rất lo lắng nóng ruột. Giang Nguyên Dã lại chẳng nghĩ quá nhiều, trói thì trói, đằng nào cậu cũng thích mà. Nhưng bộ phim này thuộc chủ đề tình cảm, lãng mạn cháy bỏng, sôi sục dâng trào. Đến nỗi có bao nhiêu cảnh hôn Giang Nguyên Dã nghiên cứu được một nửa rồi mà đếm vẫn chưa hết. Túm lại là không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Điều này nhiều ít khiến cậu lấn cấn trong lòng. Giang Nguyên Dã, kịch bản bạo cỡ này thật à? Hai người đàn ông quay những cảnh nóng này có phù hợp không thế? Hạ Tân Nam, có vấn đề gì chứ? Giang Nguyên Dã, cảm thấy hơi bất ngờ. Hóa ra tình yêu nam nam cũng có thể như vậy. Hạ Tân Nam, em cảm thấy nam nam yêu nhau thì sẽ thế nào? Giang Nguyên Dã, tôi biết sao được, tôi đã yêu đâu mà biết, dù sao cũng thấy xến xến sao ấy. Thật sự là cậu thấy khá là xến, không phải cậu chưa từng xem phim tình cảm, nhưng đến độ gần như cảnh nào hai nhân vật chính cũng dính nhau thân mật thì lần đầu tiên được thấy. Cũng có thể là cậu kiến thức hạn hẹp, huống chi xem phim một kiểu, nhưng đóng lại là chuyện khác. Càng đọc kịch bản Giang Nguyên Dã càng dâng lên nỗi hối hận khi đã chấp nhận tham gia sự án này, cảm thấy rất áp lực, nhất là phải kết hợp với vai diễn của Hạ Tân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một diễn viên không đạt chuẩn là đưa cảm xúc cá nhân vào vai diễn, nhưng cậu sợ mình khó lòng tách mình khỏi nhân vật. Hạ Tân Nam thì ngược lại, khả năng diễn xuất của đối phương tốt hơn cậu rất nhiều. Trong trò chơi cá cược ở đời thật của hai người, dường như cậu đã được mặc định bản thân mình ở thế yếu. Hay là thôi nhỉ, Giang Nguyên Dã đau đầu, hình như cậu ngày càng nhiều nỗi sầu muộn, và đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì cho Cam. Hạ Tân Nam hỏi, với em thì cái gì không xến? Giang Nguyên Dã, là cái gì thì anh cũng là người xến nhất. Cậu sẽ xấu hổ nếu cứ tiếp tục làm nhảm với Hạ Tân Nam về chủ đề này, lại vòng về bộ phim. Tôi cảm thấy khó giành giải thưởng lắm. Hạ Tân Nam reply. Sao lại nghĩ vậy? Giang Nguyên Dã, đơn giản quá, không có mấy cảnh kiểu đụng chạm, máu chó, cam ao hay tam giác tình yêu thường thấy, kết lại còn he, giành được giải mới lạ ấy. Hạ Tân Nam, em tính hơi xa rồi, giờ cứ nghiền ngẫm kịch bản thật kỹ trước đi. Giang Nguyên Dã, biết rồi, hợp đồng thì ký rồi, giờ cậu có hối hận thì cũng chẳng quay xe được, chỉ có thể cắn răng đu theo thôi. Hạ Tân Nam gọi điện. Giang Nguyên Dã bấm nghe, bật loa ngoài. Hạ Tân Nam nghe tiếng TV ồn ả, hỏi, em vẫn đang xem chương trình à, làm mấy việc một lúc sao tập trung được? Ai cần anh lo, Giang Nguyên Dã nói, tập này hay ho lắm, mắt anh sáng như đèn pha ý, ai cũng nhận ra anh cố tình ám chỉ, gạ gẫm tôi. Hình tượng kiêu ngạo, lạnh lùng của thầy Hạ đi tong rồi. Hạ Tân Nam nói, cúc áo em rơi trong xe tôi. Khán giả đã tưởng tượng được cảnh xe chấn hoàn chỉnh rồi, còn để ý hình tượng làm gì? Giang Nguyên Dã mắng, còn không phải tại anh à, chứ nói linh tinh trước máy quay, có tí liêm sỉ nào không? Giọng Hạ Tân Nam mang theo ý cười, chẳng lẽ tôi nói điều à? Giang Nguyên Dã chịu thua, anh muốn nói sao thì nói. Chương trình vẫn đang chiếu, cảnh hai người bị úp sọt ở ban công sau khi quay xong cũng được đưa vào. Giang Nguyên Giã mấp máy môi mắng Hạ Tân Nam là đờ, xê, mth, cũng được các cao thủ giải mã. Tính sổ của Hạ Tân Nam cũng vô cùng oai phong lẫm liệt. Lúc đánh nhau thua, bị tính sổ nhưng không chịu được, bắt đầu tức giận rồi chơi xấu. Văng vẳng bên tai, đừng nói là bình luận spam điên cuồng cắn hin tràn màn hình, ngay cả Giang Nguyên Giã cũng chịu không nổi cơ mà. Thật sự quá sức chịu đựng luôn, đôi chóa này, có phải hai người hôn nhau không ấy? Dám liếc mắt đưa tình trắng trợn trước trăm nghìn đôi mắt luôn hả? Hầu hết các bình luận đều có một ý chung, Giang Nguyên Giã cũng muốn hỏi. Thầy hả, anh khoái cái chương trình này lắm hả? Chỉ quay có 3 tập tiếc lắm phải không? Hạ Tân Nam không phủ nhận. Ừ, tiếc lắm, sau có cơ hội lại tham gia tiếp. Giang Nguyên Giã cười he he, quả nhiên ảnh đế lạnh lùng là giả hết. Anh chỉ là tên thích khoe khoang tình yêu thôi. Màn biểu diễn pha chế được biên tập ở cuối cùng. Giờ Giang Nguyên Giã mới để ý, khi ấy Hạ Tân Nam luôn chăm chú nhìn mình không chớp mắt. Dưới những bụi tiên sáng lấp lánh bóng hình cậu in đậm trong mắt anh. Làn đạn bắt đầu spam, làm bạn thân cả đời. Còn Hạ Tân Nam lại nói, thuận theo tự nhiên, Giang Nguyên Giã đần thối. Thật ra lúc ấy cậu muốn nói ai thèm làm bạn thân của anh chứ? Tôi chỉ muốn làm bạn trai thôi. Hạ Tân Nam ở đầu bên kia điện thoại hỏi, đang nghĩ gì mà im lặng vậy? Giọng anh kéo hồn cậu về, Giang Nguyên Giã nói, chương trình hết rồi, chúng ta có phải viết cảm nhận gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù gì cũng là lần đầu tiên tham gia truyền hình thực tế kiểu này mà. Hạ Tân Nam hỏi, em còn định viết cảm thụ văn học nữa à, Giang Nguyên Giã? Thì viết cũng được mà. Hạ Tân Nam bật cười, em viết đi, tôi đọc. Giang Nguyên Giã lập tức cụ hứng, cúp đây, buồn dừa xong, Giang Nguyên Giã dẹp ngay ý định cập nhật Weibo, viết cái cục cức, cậu no lắm rồi. Mấy phút sau, cậu lơ đễnh F5 Weibo, liền thấy Hạ Tân Nam đăng trạng thái mới. Bạn thân thì chưa chắc đã đi cùng nhau cả đời, nhưng có thứ sẽ là mãi mãi. Giang Nguyên Giã sửng sốt, trái tim bắt đầu không thể khống chế nổi đập bình bịch liên tục. Cảm xúc nào đó nhảy thẳng vào não bộ. Sau đó bướng bỉnh cắm rễ, chậm rãi nảy mầm, chẳng thể vứt bỏ. Nếu có người phỏng vấn cảm nhận của Giang Nguyên Giã khi đọc dòng trạng thái này, Giang Nguyên Giã sẽ ngơ ngẩn mà buột miệng thốt lên. Anh ấy rất yêu tôi. Cách chương.